Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 146. Nhân loại tận thế. Mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật là tại song tử kỷ nguyên năm thứ 9 đản sinh khoa kỹ văn minh. Song tử kỷ nguyên là nhân loại lần thứ nhất phát giác được bao phủ tại dị giới chi cầu bên ngoài hành tinh thiên thể hệ thống, từ song tử hằng tử cấu thành. Tại một trận chiến kết thúc về sau, khoa kỹ văn minh phát triển đến nhất định tình trạng, phần lớn nhân loại liên hợp hợp thành quốc gia, liền đem thuộc về mảnh này thiên thể hệ thống niên kỷ lịch xưng là song tử kỷ nguyên. Loại này lối suy nghĩ tưởng tượng sớm tại nguyên sinh thế giới liền có người từng nói ra qua, thuộc về tương lai khoa học kỹ thuật một loại chi nhánh. Chỉ bất quá nguyên sinh thế giới trình độ khoa học kỹ thuật không ủng hộ làm ra nhận ra độ cao như thế mô phỏng sinh vật người, mà dị giới chi cầu trên nhân loại văn minh đã đạt tới trình độ này. Đương nhiên, tại nghiên cứu phát minh mô phỏng sinh vật nhân chi trước, thế giới các quốc gia còn từng dẫn phát qua một trận dư luận đại chiến. Phái cấp tiến cho rằng, mô phỏng sinh vật người sẽ dẫn đến nhân loại thực chất bên trong kinh khủng cốc hiệu ứng bị kích phát, sẽ ảnh hưởng nhân loại như thường sinh hoạt phạm vi, mà học thuật phái lại xưng kinh khủng cốc hiệu ứng cũng không phải là một cái mặt trái từ ngữ. Nó là từ ba bộ phận tạo thành. Cái thứ nhất bộ phận chính là nhân loại tại đối mặt một cái bề ngoài cùng động tác tương tự không phải người vật thể lúc, sẽ đối với cái vật thể này sinh ra chính diện cảm xúc. Tỉ như tại nguyên sinh thế giới vẫn còn nảy sinh giai đoạn người máy kỹ thuật, những cái kia bại lộ bên ngoài cương cân thiết cốt nhóm, không những không có nhường nhân loại rời xa, ngược lại còn lớn hơn được hoan nghênh. Nhất là một chút người máy nhảy múa giải thi đấu, mỗi lần cũng không còn chỗ ngồi. Mà tại mô phỏng sinh vật người kỹ thuật phát triển đến cái thứ hai bộ phận lúc, người máy cùng nhân loại tương tự trình độ đạt tới nhất định phạm vi, sẽ bắt đầu gây nên nhân loại đối với cái này vật phản cảm cùng chán ghét. Dù là nó cùng nhân loại ở giữa chỉ có nhỏ xíu khác biệt, nhưng nó biểu hiện ra cứng ngắc độ, vẫn sẽ để cho nhân loại cảm giác được kinh khủng. Tựa như nói, tại nửa đêm tỉnh ngủ muốn đi nhà xí lúc, mở đèn lên phát hiện trong nhà có cái sắt thép giá đỡ người máy tại ngươi trước mặt lừa dối. Nhân loại bình thường sẽ bị giật mình, nhưng là sau khi ổn định tâm thần sẽ đi nghiên cứu cái đồ chơi này là cái gì. Nhưng nếu như mở đèn lên phát hiện trong nhà có cái cùng nhân loại tướng mạo đồng dạng không có mấy gia hỏa tại ngươi trước mặt lừa dối, có thể nó đa động làm cứng ngắc, máy móc hương vị 10 phần, chuyển động ở giữa tràn đầy máy móc linh kiện va chạm tiếng vang. Như vậy tràng cảnh này sẽ trở nên phá lệ kinh khủng, làm cho người dùng mình. Đến cái thứ ba giai đoạn, là người máy cùng nhân loại tương tự trình độ tiến thêm một bước lên cao. Cơ hồ theo ngoại hình, ngôn luận, hành động phương diện cùng nhân loại lại không khác nhau sao? Nhân loại đối bọn chúng cảm xúc sẽ tiếp tục trở lại chính diện. Đây cũng là kinh khủng cốc hiệu ứng. Phái cấp tiến đám người, các ngươi tốt nhất cẩn thận nghiên cứu một chút những này học thuật tranh luận phải trái. Ba cái giai đoạn bên trong, có hai cái giai đoạn đều là bị nhân loại có thể tiếp nhận. Cái này sẽ là một trận vĩ đại người máy cách mạng. Học thuật phái nhóm công bố tự mình quan điểm thời điểm. Nói như vậy, học thuật phái là đứng tại đồng ý phái bên này. Tán đồng lý do vô cùng đơn giản. Nhân loại cần tiếp tục không ngừng văn minh tiến bộ, mà mô phỏng sinh vật người nghiên cứu phát minh thì đại biểu nhân loại văn minh độ cao mới. Bọn chúng có thể thay thế nhân loại làm rất nhiều sống, bao quát mà không giới hạn tại mua thức ăn, nấu cơm, việc nhà, mang đứa bé đẳng một hệ liệt rườm ra thường ngày. Tinh chuẩn không sai y học thủ thuật phương diện, làm việc trên cao đẳng đặc thù ngành nghề nguy hiểm công việc. Nếu như ngươi có cần, thậm chí có thể dựa theo nhu cầu của ngươi định chế tình ái người máy. Ngẫm lại xem đi, trước kia ngươi chỉ có thể hướng về phía một vị nào đó trưởng thành minh tinh, cách màn hình đi trấn an ngươi đáng thương lão nhị, mà khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra đến về sau lớn không đồng dạng. Ngươi có thể dựa theo mặt của các nàng hình, dáng vóc, đi yêu cầu mô phỏng sinh vật người công ty cho người tư nhân định chế cơ hồ đồng dạng tính mô phỏng sinh vật người. Người có thể cùng nàng gần cự ly tiếp xúc thân mật. Nàng có thể không có chút nào lời oán giận thỏa mãn người bất luận cái gì dở hơi. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Đây rốt cuộc là một cái cỡ nào làm cho người vui vẻ, mà lại phấn chấn lòng người khoa học kỹ thuật phát triển. Đồng ý phái tại kéo phiếu bầu thời điểm. Là như thế này vô sỉ lại rõ ràng đối thế giới nhân loại công bố. Rõ ràng, nhưng hiệu quả rất tốt. Tại sinh hoạt trọng áp dưới, rất nhiều người cần loại phương thức này đến tiến hành hiểu ép. Ủng hộ mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật phát triển mạnh nhân số bắt đầu nghiêng về một bên. Phái cấp tiến cùng người chống lại xảy ra dư luận phong bạo vòng xoáy trung tâm. Hắn tổ chức một chút các thủ lĩnh, lấy trở ngại nhân loại vĩ đại văn minh đường đi tới trước làm lý do. Bị dân gian một chút tổ chức bạo lực bắt giữ. Cuối cùng vẫn là quốc gia lực lượng ra mặt, mới đưa chuyện này tạm thời đè xuống. Nhưng là dân tâm đã thế không thể đỡ. Mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Liền thuận lý thành chương xuất hiện ở nhân loại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tinh tế văn minh phát triển bị trở ngại. Cùng mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển có cực lớn quan hệ. Mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật càng thêm thành thục về sau. Có học giả đứng ra phê phán. Trên thế giới tài nguyên hết thảy cũng nhiều như vậy. Nhân loại đối mô phỏng sinh vật người chế tác yêu cầu càng ngày càng cao. Theo xương cốt đến làn da, vận hành hạch tâm, từ dưới đẳng hơi máy xử lý đến đỉnh cấp hơi máy xử lý. Vận hành nhiên liệu theo lúc ban đầu điện lực, lại đến năng lượng mặt trời. Đến mức hiện tại có một số người bắt đầu dùng tới hydro thiêu đốt tốt đến cam đoan bọn chúng hiệu. Suất cao vận chuyển, những tư nguyên này dùng để nghiên cứu phát minh tinh tế lĩnh vực. Sẽ lấy được thành tựu lớn hơn. Sự thật chứng minh là một người muốn đứng ra. Cùng ngay lập tức dư luận đối kháng lúc. Hắn tự thân liền ở vào trung tâm phong bạo. Có cuồng nhiệt đảng phê phán tinh tế khoa học kỹ thuật chiếm dụng tài nguyên quá nhiều. Đến mức mô phỏng sinh vật người vô pháp tiến thêm một bước phát triển. Sau đó, tinh tế khoa học kỹ thuật bị mắc cạn. Học giả phê phán mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật trở ngại tinh tế khoa học kỹ thuật. Sau đó, học giả không có, người cùng ta, đều trải qua thời kỳ này. Ngay tại 2 năm trước phát sinh sự tình, người còn nhớ rõ sao? Mai bước chân có chút dừng lại, sau đó lại trở về. Hắn đi vào Sakurai Rika trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nếu như hắn chỉ là một giới người bình thường, như vậy thì coi như hắn thuộc về mô phỏng sinh vật người người chống lại. Hắn ngôn luận cũng không được bất luận cái gì mang tính then chốt tác dụng. Nhưng Mai không phải người bình thường. Hắn có được cấp SSS thiên phú siêu bắt trước ngụy trang chương trình cải tiến. Mô phỏng sinh vật người phát triển đã ảnh hưởng cực lớn tinh tế khoa học kỹ thuật. Mà bây giờ ngươi còn muốn nhường mô phỏng sinh vật người tiến trình tiến thêm một bước sao? Sakurai Rika tránh, hỏi ngược lại, ngươi là theo cái gì thời điểm bắt đầu? Cái gì? Như thế quan tâm nhân loại vấn đề. Sakurai Rika bốc lên hẹp dài đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Mai, bởi vì ta cũng là nhân loại một phần tử. Ta hy vọng ta tại sinh thời ở lại hoàn cảnh càng ngày càng tốt, mà không phải càng ngày càng hỏng bét. Mai mặt lạnh nói, còn nhớ rõ ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta sao? Cùng những này không có quan hệ. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là muốn đem mô phỏng sinh vật người vùi đầu vào trong chiến tranh. Bảo đảm cùng dạ chi quốc có thể có lực lượng chống lại. Mai cắn răng nói tiếp. Dạ chi quốc như thế nào ta bỏ mặc. Nhưng là đem ý thức cắm vào mô phỏng sinh vật người đại não cách làm. Tuyệt đối không thể làm. Hiện tại nghiên cứu phát minh mô phỏng sinh vật người liền đã liên lụy nhân loại phát triển chân sau. Nếu như lại cho bọn chúng cắm vào ý thức, bọn chúng sẽ hủy toàn bộ nhân loại. Sakurai Rika, ha ha ha, cười nhẹ đứng dậy. Vừa định vươn tay chạm đến Mai gương mặt, lại bị hắn một bàn tay đẩy ra. Nàng không có để ý, mà là tiếp tục cười. Ngươi thật đúng là yêu quý lấy nhân loại cái quần thể này đây, không chỉ là ta. Mỗi một người đều là như thế. Nhân loại là tất cả mọi người nhân loại. Tụ tập cùng một chỗ mới có tập thể cảm giác, mới có văn minh phát triển. Dừng một chút, Mai lại âm thanh lạnh lùng nói. Người ngoại chứ? Không, nàng lắc đầu, trong mắt lại toát ra mấy phần Mai khó có thể lý giải được cuồng nhiệt. Ta so với các ngươi tất cả mọi người, đều muốn yêu quý nhân loại cái quần thể này. Nàng độ bước, vượt qua Mai, đứng ở sân tập bắn trung ương. Nàng giang hai cánh tay, phảng phất tại ôm ấp lấy cái gì, lại giống là đang nghênh tiếp. Chính là bởi vì yêu quý, cho nên mới hơn ý thức được cái quần thể này chỗ thiếu sót. Nhóm chúng ta đường phải đi còn rất dài, nhưng lấy chúng ta huyết nhục chi khu, sẽ có rất nhiều chuyện làm không được. Ta khát vọng đi đến hơn tinh cầu xa xôi, đi xem hơn sáng rỡ ánh sáng. Cấy ghép người kỹ thuật cũng rất phát đạt. Mai phản bác, Sakurai Rika chợt quay đầu, trong mắt toát ra Mai lần thứ nhất thấy được hung mang. Nàng nhãn thần sắc bén như đao, phẫn nộ hô lớn, não người là không cách nào chiến thắng máy móc, cấy ghép người chỉ là não người phối hợp lên máy móc tứ chi. Nhân loại phát triển bước chân sở dĩ nặng nề chậm chạp, vấn đề không phải xuất hiện ở tứ chi, mà là nhân loại có được một cái vụng về đại não. Ngươi hiểu không? Chỉ có đem nhân loại đặc biệt ý thức cùng máy móc tính toán hoàn mỹ dung hợp, khả năng đản sinh ra từ trước tới nay tối cường nhân loại hình thái, máy móc siêu não hình thái. Cái này hình thái sẽ là vũ trụ cuối cùng chúa tể giả, là nhân loại chân chính cường đại thời khắc. Điên rồ, ngươi thật chính là điên rồ. Chấm ngoặc kép, Mai nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy nhưng lại không thể làm gì. Hắn nhìn lấy trước mặt như là bị điên tuyệt mỹ nữ nhân, lại nhìn một chút phía sau nàng đã giơ súng lên vũ khí nhắm chuẩn hắn đám kia các binh sĩ. Cuối cùng vô lực rủ xuống cánh tay, buông ra thủ trưởng, hắn không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu, quay người trực tiếp rời đi. Dạ Chi Quốc, quốc chủ phủ, nội bộ nhân viên mới vừa lặng yên không tiếng động thay Lý Nguyên viện sĩ cử hành một trận đơn giản di thể chia tay nghi thức. Lý Nguyên chết đi, hạch tâm cơ mật tiết lộ. Những tin tức này không cách nào đối bên ngoài khuếch tán, nếu không sẽ gây nên dân chúng khủng hoảng cảm xúc. Lễ truy điệu mới vừa tổ chức xong, trấn thủ binh lính ngoài cửa tiến đến bẩm báo, xưng có một tên tự xưng gọi Mai người thỉnh cầu tham kiến quốc chủ. Lam Lam còn tại suy tư, cái này cá nhân danh tự nghe có chút quen tai, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Đường Tranh lại trầm giọng mở miệng, đem hắn đưa đến tiếp khách ở giữa. Rõ. Không bao lâu, Đường Tranh liền tại tiếp khách ở giữa nhìn thấy cái này nam nhân. Da của hắn 10 điểm khô ráo, trên mặt khô quắt nếp nhăn giống như là dùng dao điêu khắc ấn khắc đi lên. Thâm thúy lại thô ráp, nhưng chỉnh thể ngoại hình cao lớn mà rắn chắc. Một đôi ánh mắt bên trong mang theo vài phần kiên định quang mang. Thánh, có lẽ hẳn là xưng hô ngươi là quốc lão. Mai trần chờ một phen, vẫn là đem Đường Tranh nhận ra được. 10 năm trước, Đường Tranh thanh danh đại thịnh lúc, hắn từng tại màn sáng bên trong nhìn thấy qua cái này nam nhân bộ dáng. Tuổi trẻ đẹp trai, lại có được thực lực sâu không lường được. Nếu như không phải hắn nửa đường ngoài ý muốn biến mất, Mai đã từng có đầu nhập vào Dạ Chi Quốc ý nghĩ. 10 năm trôi qua, tự mình từ đó lập chi niên bước vào 40 cửa ải lớn. Nhưng bây giờ cái này ra hỏa như cũ một chút cũng không có biến. Đi thẳng vào vấn đề đi. Đường Tranh ra hiệu bên cạnh mô phỏng sinh vật người thư ký rót chén trà cho Mai, lại đối thư ký khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Một cử động kia, nhường nữ thư ký có chút kinh ngạc. Tựa hồ trong đại não tính toán chương trình có chút không có đàn hồi tới. Gần đây qua tay múa chân nhân loại, vì sao lại bỗng nhiên đối với mình lễ phép có thừa? Rất phiền phức, tính toán chương trình rất phiền phức. Còn tốt, tại nàng sắp tính toán đương cơ thời điểm, mặt khác một đạo ưu tiên cấp cao hơn chỉ lệnh vang lên. Người đi xuống trước đi, Đường Tranh ôn hòa nói. Nữ thư ký khẽ khom người, lộ ra trước ngực như là như thường nữ nhân trẻ tuổi đồng dạng không có mấy sung mãn khe rãnh. Rất nhanh, Mai đem vừa rồi chuyện xảy ra toàn bộ nói cho Đường Tranh nghe. Bao quát đánh cắp cơ mật kế hoạch, cùng Sakurai Rika dự định, hiện tại có thể ngăn cản anh tình quốc người. Ta người có thể nghĩ tới Tuyền, chỉ có ngươi, Mai lo lắng nói, mô phỏng sinh vật nhân chi cho nên có thể cùng nhân loại cùng tồn tại. Là bởi vì bọn chúng chấp hành chỉ lệnh là bị người vì đưa vào. Nhưng nếu như mô phỏng sinh vật người một khi triệt để có được nhân loại ý thức, bọn chúng liền sẽ bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại mô phỏng sinh vật người nhưng so sánh như thường nhân loại muốn cường đại hơn rất nhiều. Dựa theo xã hội loài người cho tới nay mạnh được yếu thua pháp tắc, bọn chúng là sẽ không cam lòng khuất tại nhân loại chỉ lệnh. Đến cái kia thời điểm, hết thảy cũng xong đời. Mai dồn dập nói một tràng. Lúc này mới miệng đắng lưỡi khô nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Bất quá, khi nhìn đến Đường Tranh như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh bộ dáng về sau, Mai trong lòng hơi an tâm không ít. Thật không hổ là 10 năm trước liền sáng tạo ra kỳ tích người. Gặp được loại đại sự này, thế mà còn chấn định như thế. Nghĩ đến hẳn là đã có tốt hơn đối sách đi. Quốc lão cho rằng, sự tình nên như thế nào giải quyết. Mai vừa dứt lời dưới, lại trông thấy Đường Tranh khẽ lắc đầu. Ngươi trở về đi, ta không có biện pháp. À, chuẩn bị đem chén trà buông xuống, cánh tay có chút cứng đờ. Mai trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đường Tranh trầm mặc một lát, rất nhanh lại từ màn sáng bên trong lấy ra một khối hình dạng quái dị màu xám khối đá. Đặt ở trên bàn trà. Đây là cái gì? Quan tâm thạch, Đường Tranh đáp lại, dừng một chút lại bổ sung. Bất quá là ta đơn phương mệnh danh. Sự miêu tả của nó là không biết. Không biết là từ đâu khỏa thiên thể trên chóc ra. Là ta đi vào điện khí thời đại lúc ban thưởng. Nó dự chi liễu nhân loại 10 năm về sau phát. Triển, ta thông qua nó, thấy được tương lai 10 năm về sau nhân loại. Tại 10 năm trước đó ta liền thấy. Bất quá rất đáng tiếc. Nó là duy nhất một lần vật dụng. Ta không cách nào lại lần biểu hiện ra cho ngươi xem. Mai hầu kết hung hăng nhấp nhô chảy qua. Gian nan mở miệng nói. Ý của ngài là, ngài biến mất 10 năm này. Cũng là bởi vì khối này trên tảng đá tiên đoán. Không tệ, nhưng, ngài thật tin tưởng lời tiên đoán của nó sao? Đường Tranh nhìn lấy thần sắc rung động Mai. Chậm rãi hỏi thăm, ngươi cảm thấy. Muốn cho một người tin phục như lời ngươi nói, phải nên làm như thế nào? Đó là đương nhiên là xuất ra ví dụ thực tế đến. Chứng minh cho hắn xem, tự mình lời nói có đạo lý. Mai không kịp chờ đợi đáp trả, Đường Tranh hít sâu một khẩu khí, lại nhẹ nhàng xoa đem mặt, lúc này mới mỉm cười nhìn lấy Mai. Gặp Đường Tranh biểu lộ như vậy, Mai trong đồng tử nhất thời tràn đầy hoảng sợ. Con mắt chừng càng lúc càng lớn. Chờ, đợi lát nữa. Gặp quỷ, ngươi sẽ không phải là. Nó, chấm ngoặc kép, Mai nhìn lấy trên bàn trà khối đá. Đã có chút nói năng lộn xộn. Ngươi đoán không lầm, Đường Tranh biểu lộ có chút chán nản. Lộ ra mấy phần bất lực cười khổ. Nụ cười này, Mai cảm thấy, nó không hẳn là xuất hiện tại một cái gần như tiếp cận thần nam nhân trên mặt. Hắn vẻ mặt như thế, nhường Mai cảm thấy thậm chí trời cũng sắp sụp xuống tới. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Đường Tranh nói, cách làm của nó giống như ngươi nói. Nó mang ta đi một chuyến tương lai thế giới, chứng minh cho ta nhìn nó đoán nói sự tình, tựa như là quan tâm loại kia sức mạnh bí ẩn khó lường. Cho nên ta quản nó gọi là quan tâm thạch, ta trải qua tiếp cận hơn ngàn lần nếm thử. Nhưng không có một lần có thể thành công vãn hồi. Chấm ngoặc kép, liên quan tới nhân loại diệt vong tận thế. Ngay tại một tháng về sau, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.